Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 168, 168, chạy ra nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tự nhiên vẫn luôn tại A, ngươi đây là vấn đề gì? Ta trước đó có một đoạn thời gian gọi ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Thanh không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là cảnh cáo Đỗ Vân. Bên cạnh ngươi người này, trong thân thể nhất định xuất hiện một vài vấn đề, ta cảm giác hắn đã không phải là người. Một câu nói kia nghe Đỗ Vân tê cả da đầu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Yên tâm, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện tại tựa hồ còn sẽ không công kích ngươi, cho nên ngươi chỉ cần thành thành thật thật là được. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn giết chết hắn, bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ ta cảm thấy ngươi vẫn là cứ chờ một chút đi. Nghe được Phương Thanh về sau Đỗ Vân mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, hắn phát hiện đầu của mình đằng sau kịch liệt đau nhức vô cùng, tựa như là bị người dùng đồ vật đánh đồng dạng, mà thân thể của hắn những bộ vị khác cũng đều là có rất nhiều máu ứ đọng, xem ra lúc trước hắn đúng là từ phía trên rơi xuống. Đỗ Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầu tiên là hướng về lầu 2 cùng lầu 3 vị trí bên trên nhìn lại, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì dị thường về sau hắn mới thở dài một hơi. Một giây sau, Đỗ Vân ánh mắt lại đặt ở Hạ Bạn Hàng trên thân, nhìn hắn chỉ cảm thấy cả người sợ hãi trong lòng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta nhưng cái gì cũng không có làm. Hạ Bạn Hàng nhìn thấy Đỗ Vân ánh mắt lập tức nói. Không có cái gì, chỉ là chúng ta hai người tao ngộ có chút quá kỳ quái. Trong lòng ta có chút lo nghĩ mà thôi. Đỗ Vân giải thích nói, mặc dù Hạ Bạn Hàng bây giờ nhìn lại 10 phần bình thường. Nhưng là Đỗ Vân phát hiện hắn càng ngày càng nghĩ trước đó gặp mấy cái kia tiểu quỷ. Mặc dù đều có thân là nhân loại ý thức, nhưng là bản thân hắn đã trở thành quỷ. Nếu như lợi dụng được điểm này, Đỗ Vân biết nói không chừng tại không lâu sau đó sẽ giúp cái trước đại ân. Đỗ Vân không tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Bạn Hàng, mà là đem sự chú ý của mình đặt ở tay trái của mình bên trên. Ta có thể rõ ràng cảm thấy mình trong tay trái cầm một cái băng lạnh buốt đồ vật. Đây là... cái thứ ba chú vật, Đỗ Vân lập tức minh bạch mình tìm được thứ ba kiện chú vật, nếu như hắn lại tìm đến cuối cùng một kiện, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải thăm dò cô nhi viện chân tướng. Hắn đem tay trái của mình mở ra, chỉ thấy mình trong tay trái cầm lại là một viên con mắt, nhưng mà xúc cảm tựa như là Đỗ Vân khi còn bé chơi qua thạch đồng dạng, 10 phần tơ lụa. Cái này, đây là cái gì? Ngồi xổm ở Đỗ Vân một bên Hạ Bạn Hàng giật nảy mình, hoảng sợ nói. Đây là thứ ba kiện chú vật. Cái gì, thứ ba kiện chú vật, ngươi chừng nào thì cầm tới, hai người chúng ta không phải một mực tại cùng một chỗ sao? Không phải ngươi cho rằng ta lại tới đây là làm cái gì, đương nhiên là vì vật này. Đỗ Vân viện đại một cái hoang ngôn, ngay tại lúc này, Đỗ Vân nghe được từng đợt nhạc thiếu nhi vang lên. Chỉ bất quá lần này nhạc thiếu nhi tràn ngập kinh khủng giọng điệu. Từ cổ họng phát ra thanh âm, đã khàn giọng lại kiêu căng, lập tức tựa như là cao mấy chục mét thác nước đồng dạng, chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thanh âm, không giống như là từ người dây thanh bên trong phát ra tới, mà giống như là từ dây lưng bên trong phát ra tới. Chăm chú là nghe mấy giây, cũng làm người ta toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, tê cả da đầu. Không tốt, đi mau, Đỗ Vân thân thể không khỏi run run một chút. Đang nghe tiếng ca một nháy mắt, là hắn biết đám kia tiểu quỷ đi tìm tới, nếu như không mau chóng rời đi, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội. Đỗ Vân gian nan đứng người lên, phân biệt một chút thanh âm là từ lầu 3 vang lên về sau, hắn lập tức hướng về dưới lầu chạy tới. Hạ Bạn Hàng lúc này cũng nghe đến từng đợt tiếng ca, không kịp đặt câu hỏi, hắn cũng đi theo Đỗ Vân hướng về dưới lầu đào mệnh. Phía sau hai người tiếng ca chợt xa chợt gần. Nhưng là vẻn vẹn đi theo phía sau hai người, cũng không có để hai người hất ra, lúc này hai người đã đi tới nhà ăn lầu một vị trí. Nguyên bản đóng chặt đại môn, cũng bởi vì Đỗ Vân thu được thứ ba kiện chú vật mà mở ra, Đỗ Vân không có chút nào do dự liền xông ra ngoài, Hạ Bạn Hàng theo sát phía sau. Đợi đến hai người đều sau khi ra ngoài, Đỗ Vân quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, phát hiện cùng hắn chơi bỏ mặc lụa tiểu hài lúc này toàn bộ đi theo hắn đằng sau. Từng cây đứng tại cửa phòng ăn, xuyên thấu qua cổng pha lê gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nhưng cũng không cùng ra. Liền liền cực kỳ khủng bố Nhạc Thiếu Nhi cũng ở thời điểm này im bặt mà dừng, không có một chút tiếng vang, tựa như là người đang hát bị bóp gấp ít hầu đồng dạng, không phát ra được một điểm tiếng vang. Đỗ Vân không dám ở bên ngoài nhiều tại dừng lại, tranh thủ thời gian hướng về sau cùng một tòa lâu bên trong chạy tới. Bởi vì ngay tại hắn chạy ra nhà ăn trong nháy mắt, hắn có thể cảm thụ được, ngay tại đen nhánh vô cùng hoàn cảnh bên trong nhất định có đồ vật gì tại nhìn chòng chọc vào hắn. Bởi vì ban ngày Đỗ Vân làm qua công khóa, cho nên cho dù là bên ngoài đen kịt một màu, hắn cũng có thể biết rõ cuối cùng một tòa lâu vị trí. Rất nhanh Đỗ Vân liền chạy tới cuối cùng một tòa lâu, cũng chính là cô nhi viện toàn thể sư sinh dừng chân lúc lầu ký túc xá. Vốn nên đóng chặt đại môn, chẳng biết lúc nào thật to mở rộng ra, tựa như là có người tới qua đồng dạng. Đỗ Vân tự nhiên không quản được nhiều như vậy, hắn bước nhanh đến phía trước nhanh chóng tiến vào lầu ký túc xá bên trong, mà liền tại hắn đi vào trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào hắn kia cỗ quỷ dị cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này Đỗ Vân trên thân đồng phục cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, mà lại cái này đã không biết là tối hôm nay lần thứ mấy. Chạy vào túc xá lâu hắn miệng lớn thở hổn hển, cả người phổi tựa như là bị xoa bột tiêu cay đồng dạng, nóng bỏng mà xé rách cảm giác khiến Đỗ Vân vô cùng thống khổ. Khiến Đỗ Vân tương đối ngoài ý muốn chính là, hạ bạn hàng thế mà theo sát tại phía sau của hắn đi tới lầu ký túc xá bên trong, hắn tình huống đồng dạng như Đỗ Vân, nhìn không ra một điểm dị dạng tình huống. Đỗ Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nói. Chúng ta bây giờ nhất định phải cũng phải bắt gấp thời gian, ta cảm giác bên ngoài đồ vật càng ngày càng cường đại, qua không được bao lâu nó khả năng liền sẽ tiến vào bên trong đến tập kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền đều đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ bạn điểm đến bằng máy bay một chút đầu, hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được trước đó kia cỗ kinh khủng khí tức. Đỗ Vân đứng tại cổng khôi phục một lúc sau, hắn liền hướng về trước người túc quản gian phòng đi đến. Kẽo kẹt, cửa gỗ phát ra để cho người ta không thoải mái thanh âm, mà lúc này gian phòng bên trong trắng bệch ánh đèn, tựa như là lúc ca hát dùng chuẩn bị máy bấm giờ đồng dạng, mười phần có cảm giác tiết tấu mở ra, quan bế, lại mở ra, lại quan bế. Đỗ Vân bị gian phòng bên trong ánh sáng tránh con mắt đều nhanh mù, nhưng là hắn chỉ có thể cố nén loại cảm giác này cẩn thận quan sát đến trong phòng, hy vọng có thể thu hoạch được một chút đầu mối hữu dụng. Ngay tại lúc này, một đạo nhẹ giọng tại Đỗ Vân cách đó không xa vang lên. Đỗ Vân, hạ bạn hàng, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Vân bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, cả người vội vàng quay đầu hướng về mình bên phải nhìn lại, đồng thời toàn bộ thân thể căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Mượn nhờ trong hành lang yếu ớt ánh đèn, Đỗ Vân mới phát hiện, thì ở lầu một góc rẽ, nhô ra một cái đầu, nhìn thấy Đỗ Vân trong nháy mắt, Đỗ Vân liền nhớ lại bạn học của mình. Lúc này đúng là hắn trong lớp đồng học, Chu Húc. Chu Húc, là ngươi sao? Đỗ Vân giảm thấp xuống thanh âm của mình, nghi ngờ hỏi. Đỗ Vân, thật là ngươi, Chu Húc thanh âm hết sức cao hứng. Hắn lập tức từ chỗ góc cua chạy tới, đi tới Đỗ Vân bên người. Tại Chu Húc chạy tới thời điểm, Đỗ Vân đồng thời cũng đang quan sát Chu Húc. Nếu như hắn có cái gì kỳ quái cử động, hắn sẽ lập tức cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà khiến Đỗ Vân không tưởng tượng được là, Chu Húc thật chính là một cái người sống sờ sờ, hắn không có giống hạ bạn hàng đồng dạng trở thành một nửa người nửa quỷ tồn tại. Đỗ Vân phát hiện mặc dù Chu Húc trên thân bẩn thỉu, nhưng là hắn giống như cũng chưa bao giờ gặp cái gì đáng sợ sự tình, bởi vì thân thể của hắn bất luận cái gì phương diện đều không có vấn đề. Làm không phải người chơi Chu Húc, có thể sống đến bây giờ liền đã để Đỗ Vân cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà chờ nhìn thấy hắn tình trạng về sau, Đỗ Vân nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm. Tiểu tử này chẳng lẽ là một cái lão lục, ngồi xổm ở một chỗ một mực cầu cho tới bây giờ. Đỗ Vân, ngươi làm sao, vì cái gì thân thể của ngươi có nhiều như vậy vết thương? Chu Húc đi vào Đỗ Vân bên người, một mặt chấn kinh nhìn xem Đỗ Vân. Chờ hắn nhìn thấy hạ bạn hàng thời điểm, tức thì bị giật nảy mình. Bởi vì lúc này hạ bạn hàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hoàn toàn không giống như là một người, tựa như là đóng vai thằng hề là trên mặt xóa màu trắng hạt tròn vật đồng dạng. Đỗ Vân tự nhiên không dám ở nơi này nhiều lời, mà là trực tiếp hỏi. Ngươi một mực trốn ở một chỗ sao? À, ta, đúng thế, Ta nhớ được chúng ta lúc đầu đã ngồi lên về nhà xe buýt, nhưng là chờ ta tỉnh lại thời điểm, không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, ta không biết nên đi nơi nào, liền núp ở trong một cái phòng. Đi, trước mang bọn ta đi cái kia gian phòng. Đỗ Vân biết ba người đứng trong hành lang chắc chắn sẽ không an toàn, cho nên bọn hắn trước hết đến Chu Húc chỗ ẩn thân. Chu Húc nghe ra Đỗ Vân trong giọng nói bức thiết ngữ khí, hắn cũng không dám có chỗ trì hoãn, mang theo hai người liền hướng về lâu đi vào trong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến chỗ ngoặt, hướng về hai bên nhìn thoáng qua, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì vật kỳ quái xuất hiện về sau, Chu Húc khoát khoát tay, ra hiệu hai người đuổi theo. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng theo sát tại phía sau của hắn, trải qua chỗ ngoặt về sau, lại nhiều đi vài bước, Chu Húc liền đứng tại một cái phòng phía trước. Cổ Vũ, mở cửa là ta, Chu Húc thấp giọng nói, răng rắc, không có qua hai giây về sau, cửa phòng tự động mở ra, Chu Húc dẫn đầu đi vào, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng cũng trực tiếp cùng ở phía sau đi vào. Trong phòng ánh đèn 10 phần ôn hòa, cho Đỗ Vân một loại ảo giác, giống như đột nhiên về tới thế giới hiện thực. Mà lúc này trước mặt hắn ngoại trừ đứng tại Chu Húc bên ngoài, còn có hai đạo nhân ảnh, đồng dạng đều là bạn học của hắn, Cổ Vũ cùng Johan An. Cổ Vũ là một cái da trắng người yếu nữ sinh, là lớp nhỏ trong suốt, thành tích trung đẳng, mang theo một cái cự đại con mắt, dáng vẻ gầy yếu, dẫn tới cái khác đồng tình tâm. Mà đổi thành một vị Johan An thì là hắn trong lớp mỹ nữ, đông đảo nam sinh đối tượng thầm mến, nhất là trên mặt nàng nhỏ tàn nhang, khiến người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Hoa, Đỗ Vân, Hạ Bạn Hàng các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Johan An kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào là cái dạng này? Johan An cùng Cổ Vũ đều bị Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng giật nảy mình, nhịn không được lui về sau hai bước. Mặc dù Đỗ Vân hiện tại là người, mà Hạ Bạn Hàng là quỷ, nhưng là bởi vì Đỗ Vân kinh lịch tình huống quá mức quỷ dị cùng hung hiểm, cho nên Đỗ Vân tình huống nhìn so Hạ Bạn Hàng khủng bố hơn không ít. Hạ Bạn Hàng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, mà Đỗ Vân không chỉ có sắc mặt tái nhợt, trên thân đồng phục càng là có khắp nơi màu đỏ sậm điểm lấm tấm, mà lại quần áo cực kỳ phế phẩm. Tựa như là vừa rồi cái nào đó quốc gia đánh xong nghỉ hè công trở về đồng dạng. Đỗ Vân lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ, ta là người có được hay không? Vì cái gì các ngươi như thế sợ hãi? Bất quá khiến Đỗ Vân có chút vui mừng chính là, Chu Húc ba người đều là nhân loại, chí ít hiện tại là, dạng này liền không cần hắn phân ra tinh thần tới canh chừng lấy những người khác, chỉ cần nhìn chằm chằm Hạ Bạn Hàng là được rồi. Bất quá, hiện tại hắn cũng không định đem tình hình thực tế nói cho ba người khác, dù sao dạng này sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Ai, sự tình nói rất dài dòng, vậy ta liền nói ngắn gọn đi. Đỗ Vân đơn giản đem trước gặp được sự tình đều giảng thuật một lần. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng là kết hợp với Đỗ Vân trên thân những tình huống này, ba người khác sắc mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ba người căn bản không có nghĩ đến trong cô nhi viện hiện tại đã như thế kinh khủng. Cái gì, Lý lão sư cũng đều đã. Chu Húc nhất mặt chấn kinh nói, hắn lúc này sắc mặt cũng cái gì tái nhợt, hiển nhiên là bị Đỗ Vân hù dọa. Cái khác hai nữ sinh cũng là như thế. Các nàng thần sắc bối rối. Các ngươi một mực trốn ở chỗ này mặt không có phát sinh chuyện kỳ quái gì sao? Đỗ Vân vẫn như cũ người phần phiền muộn mà hỏi. Hắn thật sự là có chút ghen tị ba người vận khí. Đây quả thực là quá tốt rồi. Có thể sống tại hiện tại không nói. Ba người xem xét chính là không có trải qua chuyện rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tỉnh lại thời điểm, liền đã ở chỗ này. Bởi vì không biết nơi này là địa phương nào, chúng ta cũng không dám chạy loạn, cho nên chúng ta vẫn trốn ở chỗ này, biết hai người các ngươi tới. Johan An giải thích nói, nghe được nàng về sau, Đỗ Vân lại nhịn không được nhìn một chút chung quanh, hết thảy đều 10 phần bình thường. Đây cũng là khiến Đỗ Vân 10 phần không hiểu địa phương, vì cái gì tại lầu số 1 tránh một hồi liền bị đuổi giết, mà bọn hắn trốn ở chỗ này lâu như vậy nhưng không có vấn đề gì. Các người có hay không nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, hoặc là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Không có, không có, ba người chúng ta đều trong phòng không có nghe được cái khác thanh âm, mà lại Chu Húc mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Johan An nói, ngay tại mấy người còn muốn tiếp tục thảo luận thời điểm, một trận ục ục thanh âm vang lên. Không, không có ý tứ, ta thật sự là quá đói. Cổ Vũ đỏ mặt nói. Ngay tại nàng nói xong cái này lời nói về sau, từng đợt ục ục thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này không phải từ bụng của nàng bên trong vang lên, mà là từ mấy người khác trong bụng vang lên. Mấy người dạ dày không hẹn mà cùng bắt đầu kêu lên ùng ục, tựa như là động cơ đồng dạng, không dứt. Chú Húc ba người còn dễ nói, dù sao không có làm sao vận động, thể lực tiêu hao cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng chỉ cảm thấy trong bụng không có một chút đồ ăn, hiện tại có thể ăn nguyên một con trâu. Mà Hạ Bạn Hàng ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, ánh mắt bất thiện nhìn xem Đỗ Vân. Tấu chương xong, cách chương.